Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468. Không cần cảm tạ, màn đêm, phương nam mật rừng, một đạo thân ảnh nhanh chóng mà ẩn nấp xuyên toa nó bên trong. Ở đến một chỗ lùm cây lúc, thân ảnh ép xuống rồi thân thể, đánh ra bốn phía, Đỗ Quyên, Đỗ Quyên, tiếng chim hót từ đối phương miệng bên trong vang lên. Một lát sau, một nói hoàn toàn cùng thân lùm cây hòa làm một thể thân ảnh xuất hiện ở cái trước ánh mắt bên trong. Cũng không phải là tiềm hành kỹ xảo cao siêu đến mức nào. Mà là đối phương trên thân thể ngụy trang thật sự là quá tinh tế rồi. Hoàn toàn đạt đến dĩ giả loạn chân trình độ. Chỉ cần ngừng thở, co do thân thể, ở trong màn đêm, đối phương liền cùng lùm cây, chạm gác trưởng. Kẻ phản bội thần miếu ngay ở phía trước mà lại. Tìm hiểu kỵ sĩ trên khuôn mặt mang theo phẫn nộ. Đối với một vị từ Navia thành bên trong chết trốn sinh thần miếu kỵ sĩ mà nói. Đối mặt tạo thành Navia thành hủy diệt họa đầu sỏ trước lại nhiều phẫn nộ đều trễ ít. Đặc biệt là khi hắn dò xét đến một ít chuyện lúc. Nội tâm càng là sát ý tăng vọt, mà lại cái gì? Tựa hồ là đoán được cái gì? Nelson trầm giọng hỏi, mà lại, còn lại thần miếu đại tế ti, chủ tế các hạ mét đã toàn bộ ngộ hại rồi. Hiện tại người đều là kẻ phản bội người. Bọn hắn cùng một chỗ lường gạt dân chúng. Kỵ sĩ thành thật trả lời lấy, tội đáng chết vạn lần. Nelson cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm Demony thân là kinh cức thần miếu kỵ sĩ. Tuy nhiên tạm thời đảm nhiệm lấy Aya chạm gác trưởng chức vụ. Nhưng là Nelson tuyệt đối không có bởi vì khoảng cách, thời gian, mà khinh miệt tính ngưỡng của chính mình. Tương phản, bản thân liền tin tưởng kỵ sĩ tín điều đối phương. Đối với kinh cức nữ sĩ tín ngưỡng ở khoảng cách cùng thời gian trôi qua bên dưới trở nên càng phát. Kiên định không thay đổi bắt đầu. Bởi vậy, khi vị kia bán thần miệng hạ cáo chi ở gâu lĩnh ngoài ý muốn điều tra được Navia thành bị tiêu. Diệt chân tướng, lúc, đối phương rất thẳng thắn liền lựa chọn tin tưởng, đồng thời gia nhập Nam công đội ngũ bên trong tại vị này chạm gác trưởng xem ra. Từng là kinh cức nữ sĩ đại tế ti, kỵ sĩ trưởng cái vị kia bán thần miệng hạ, hiện tại đúng vậy biến mất kinh cức nữ sĩ hóa thân. Đối phương nói lời nhất định liền là thật, không cần hoài nghi, mà sự thật chứng minh, hắn lựa chọn tính chính xác, không do dự, Nelson vung tay lên, lập tức, mật rừng trung siêu qua 200 đạo thân ảnh đứng lên tới. Không giống với bình thường binh sĩ, những thứ này thân ảnh tất cả đều khổng vũ hữu lực, nhưng lại thân hình nhẹ nhàng, màn đêm cũng vô pháp ngăn cản tầm mắt của bọn hắn. Tinh nhuệ. Hoặc là nói là, kỵ sĩ, Aya chạm gác bên trong kinh cức thần miếu cùng từ Tây trở về phong thu thần miếu mấy người đội ngũ. Bên trong tinh thiêu tế tiền kỵ sĩ, tiến lên, Nelson so vẽ một thủ thế về sau. 200 đạo thân ảnh liền nhanh chóng dung nhập rồi màn đêm bên trong. Thợ săn thần miếu đại tế ti cấp, không, đã từng đại tế ti, thời khắc này, thần quyến giả. Đang đứng ở thần miếu đại sảnh bên trong, ở trước mặt của hắn thợ săn pho tượng vẫn như cũ cao lớn. Nhưng mặt khác một pho tượng lại đang các công nhân tăng giờ làm việc bên trong nhanh chóng hoàn. Thành lấy, so với cao lớn thợ săn pho tượng này vẻn vẹn thấp một chút, nhưng là, tinh mỹ trình độ lại cao không chỉ một tầng, nhìn lấy pho tượng cùng mình không khác nhau chút nào khuôn mặt. Cất lộ ra rồi một cái hài lòng mỉm cười, hết thảy đều như cùng hắn đoán như thế, lợi dụng cái khác thần miếu đại tế ti, chủ tế đến khống chế những cái kia bình dân, thật là dễ như trở bàn tay, không cần gì kinh thiên động địa cảnh tượng, chỉ cần dùng miệng của bọn hắn, cáo chi lấy những cái kia bình dân, hắn, cất sắp thành vì trùng kiến Navia thành nhân vật mấu chốt là có thể. Về sau. Tùy ý những cái kia bình dân suy nghĩ tượng liền tốt. Dù sao, Navia thành trong lịch sử, cũng không chỉ có một phàm nhân phong thần. Như vậy, nhiều hắn một cái thì thế nào? Phong thần, cất nhìn về phía pho tượng ánh mắt không khỏi trở nên mê ly. ước mơ tới, làm từ nhỏ ở thần miếu bên trong lớn lên, gần với thần nhất linh người một trong. Hắn từng không chỉ một lần ảo tưởng qua mình có được như thế uy thế cùng năng lực. Đương nhiên, hắn che giấu rất tốt, tốt đến rồi, thợ săn đều không có phát hiện trình độ, giấu giếm lừa gạt thần linh. Vừa nghĩ tới mình thân là phàm nhân làm được hành động vĩ đại, Cước liền không nhịn được đắc ý, nhất là theo thân phận của hắn càng ngày càng cao, trở thành rồi thợ săn đại tế ti về sau. Cái này lại đắc ý càng phát nồng nặc, mỗi khi ở trời tối người yên thời điểm, hắn liền không nhịn được ở hắc ám bên trong nhìn ra xa thần miếu bên trong nhất đèn huy hoàng vị trí. Có thần linh pho tượng đại điện, nơi đó được vinh dự thần linh ở phàm trần chỗ ở. Nhưng, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải bị hắn lừa bịp rồi, mà chẳng biết lúc nào, một cỗ không tên sao động xuất hiện ở đáy lòng của hắn. Rất nhanh, cỗ này sao động liền để hắn hiểu được rồi mình muốn là cái gì. Thần linh người hầu hạ. Không, là thần linh bản thân. Không thể ức chế dã tâm xuất hiện ở cốc đáy lòng. Bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Nhưng là vị này đã từng thợ săn thần miếu đại tế ti cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Làm thần linh người thân cận nhất, hắn biết rõ thần linh cường đại cùng năng lực. Hắn đang chậm rãi chủ tính cùng chờ đợi, một năm ani, năm năm ani, mười năm ani, đối với phàm nhân mà nói, cực kỳ thời gian dài rằng giặc bên trong, hắn không chỉ có không có có ý chí tinh thần sa sút, ngược lại là càng ngày càng kiên định ý nghĩ của mình. Bởi vì, hắn thấy được khá nhiều cơ hội, lôi đình chi chủ bất công, khảo tra người bạo ngược, bội thu cùng khoan dung hư ngụy. Kinh cức nữ sĩ cùng tài phú nữ sĩ bất hòa, chiến tranh thần miếu giết chóc, võ dũng thần miếu lỗ mãng, ái tình thần miếu ngu dại, âm nhạc thần miếu không biết mùi vị các loại, thật sự là nhiều lắm money bất quá, cũng không đầy đủ, tuy nhiên bốc lên trong đó tranh đấu, đủ để cho Navia thành nguyên khí đại thương, nhưng là đây không phải hắn muốn là càng triệt để hơn, càng thêm dứt khoát. Hủy diệt Navia Thành, chỉ có hủy diệt Navia Thành, hủy diệt Navia chư thần, hắn có thể đủ ở phế tích bên trong trọng sinh, phong thần, mà cơ hội như vậy hắn chờ đến. Ở tùy tùng Ansco liên hệ hắn thời điểm, hắn thăm dò rồi mấy lần về sau, liền không kịp chờ đợi đồng ý hạ cùng đối phương giao dịch. Đồng thời bắt đầu âm u bên trong bố trí, cứ việc xuất hiện Ryan như thế ngoài ý muốn. Nhưng hết thảy còn là dựa theo hắn kế hoạch như thế tiến hành. 10 năm, không, chỉ cần 5 năm, ta liền có thể trở thành chân chính thần linh. Nhìn trước mắt pho tượng, Cước 10 phần tự tin muốn nói. Phải biết, ở thần miếu người bên ngoài nhóm cùng người bình thường là khác biệt. Rút lui Navia thành thời điểm, những người này sở dĩ có thể gia nhập đội xe, trừ bỏ thân phận của bọn hắn, nắm giữ kỹ năng bên ngoài. Phải chăng thành kính mới là trọng yếu nhất một điểm, chỉ có chân chính thành kính người mới có thể trở thành hạt giống. Đáng tiếc, chỉ có một bộ phận, không phải vậy ta có thể càng nhanh phong thần. Cấp phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, nhưng đây là không có biện pháp, hắn không có phong thần trước, vẫn vô pháp trái phải thế cuộc trước mắt, nhưng là cái này không đại biểu hắn không hề làm gì cùng đợi. Ngươi nên rút lui rồi, mà ta, thì phải leo lên sân khấu. Cước nhìn lấy thợ săn pho tượng, tâm bên trong lặng yên nói. Một tòa thần miếu bên trong, làm sao có thể cung phụng hai cái thần tượng. Ở tòa này thần miếu bên trong, chỉ có thể có một cái thần tượng. Đó chính là hắn, Navia thành tái tạo chi thần Cước. Đến mức thợ săn, làm thợ săn thần miếu đại tế ti. Hắn lập tức sẽ chính miệng nói ra cái kia để cho người ta bi thống tin tức thợ săn miệng hạ vẫn lạc. Ryan, ta thật muốn cảm tạ ngươi, để những cái kia ngu ngốc nhóm có rồi đối với thần linh vẫn lạc ấn. Tượng, bằng không, ta giải thích bắt đầu. Còn có chút phiền phức, Cước đắc ý nỉ non âm thanh còn chưa rơi xuống. Cổ của hắn ở giữa đúng vậy hàn quang lóe lên, Cước âm thanh im bặt mà dừng rồi. một vòng cao ngạo âm thanh lại quanh quẩn ở toàn bộ đại điện bên trong. Tạ lễ, ta nhận, từ bóng tối bên trong duỗi ra tay trưởng sách lấy cước tóc. Hướng về sau kéo một cái, cứ như vậy đem đầu lâu hái xuống, máu tươi lập tức từ lồng ngực bên trong phun tán mà ra. Bịch, không đầu thi thể ngã nhào trên đất. Hết chương.